Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mấy hôm em đã bị như vậy rồi sao? Anh bật cười đau lòng. Hạ Nghiên lời rệ đầy mặt thì thầm. Viễn Trạch à, em nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em, Nghiên Nghiên. Anh giảm ân lượng cười dịu dàng. Thôi nào, không nói nữa, anh phải tắt điện thoại đây. Lương Viễn Trạch tắt máy, Hạ Nghiên cầm điện thoại ngần người. Trong máy không có lịch sử cuộc gọi của Phó Thận Hành, đương nhiên bản ghi âm cũng mất luôn. Cô chắc rằng điện thoại đã bị hắn động chân động tay. Đang lo lắng nghĩ cách xử lý thì cô nhận được tin nhắn. Không được đổi số, tiếp tục sử dụng đi. Tinh thần cô gần như tê liệt, mò mẫm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại giọng nói rồi gọi cho ba mẹ. Ông bà Hà từ bên ngoài trở về khách sạn, hưng phấn kể cho cô nghe mấy chuyện lý thú trên đường. Cô lặng lặng nghe, dặn dò thêm mấy câu. Ba mẹ à, nhớ chú ý an toàn ạ. Ngày hôm sau cô đến trường, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Tới gần trưa thì cậu nam sinh được cô giúp đỡ đến văn phòng tìm cô. Cậu ta dè dặt hỏi. Cô giáo Hà, cô còn giận em ạ? Sao hôm qua cô không chịu nhận điện thoại của em? Cô không trả lời, ngước mắt nhìn cậu ta, phỏng đoán xem cậu ta đã bị mua chuộc hay là bị lợi dụng. Cậu nam sinh hiểu nhầm sự im lặng của cô, nhỏ giọng giải thích. Tối hôm trước em ở bên ngoài, tự tại thiên chờ cô mãi. Sau đó có việc phải rời đi một lát. Ngay khi quay lại thì không thấy cô lái xe đi. Em đã gọi hai cuộc nhưng mà không thấy cô nghe máy. Mà dù gặp chuyện nhưng cô nguyện tin tưởng thế giới này vẫn còn mãi tồn tại sự liên thừa, nên Hạ Nghiên mỉm cưỡng mỉm cười nói. Đúng là không nghe thấy. Cô không sao đâu, cảm ơn em. Cuộc sống trở lại bình thường. Phó Thận Hành giống như một con quái thú lặn dưới nước, đột nhiên kéo cô vào đáy nước đen kịt. Sau khi tùy ý, lăng nhục lại biến mất không một chút thăm hơi. Ba mẹ cô đi du lịch một tháng, quay trở về Nam Chiêu. Lúc ăn cơm cùng ba mẹ, bà Hà mới nhắc tới một sự kiện mạo hiểm gặp phải trên đường. Ây da, Nghiên Nghiên à, con không biết đâu. Bà mẹ đã gặp phải chuyện gì đấy? Chính là hôm con dặn bà mẹ phải chú ý an toàn đó. Nửa đêm bỗng nghe phòng bên cạnh có người gõ tường. Bà và mẹ con đều bị đánh thức. Bà con bực bội, gõ trả hai cái, bên kia liền im bặt. Con đoán xem. Hôm sau, bỗng nghe nói phòng bên cạnh có người bị giết. Còn dùng máu viết lên một chữ thầm ở trên vách tường ấy. Không biết người ta gõ vào vách tường lúc trước là người hay ma nữa. Bà và mẹ con sợ quá, phải đổi khách sạn đó. Sắc mặt của Hà Nghiên tái xanh, tay run đến nỗi không thể cầm đũa, gần như chết lặng tại chỗ. Sẩm tối trước khi Lương Vẫn Trạch về trước một ngày, Hà Nghiên lại nhận được điện thoại của Phó Thận Hành. Cô giáo Hà, buổi tới tôi giúp tôi tiếp một vị khách, xe sẽ chở cô ở ngoài trường. Giọng điệu thương lượng nhưng không cho cô có cơ hội từ chối. Cô ngồi trong phòng làm việc, lấy con dao đã chuẩn bị từ trong ngăn kéo ra, lặng lẽ vuốt trên tay, sau đó nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn đặt nó về chỗ cũ. Cô không thể mạo hiểm, cũng không thể để thất bại. Chiếc xe màu đen đưa Hà Nghiên tới biệt thự trên núi, nơi đó đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ, âm nhạc mê loạn, ánh đèn mập mờ. Hơn nữa có thể thấy được những gã đàn ông cùng các cô gái non trẻ đam mê lạc thú. Bước chân vào đây như rơi vào một động yêu tinh. Hà Nghiên mặc bộ quần áo hoàn toàn không phù hợp, nên khi cô vừa vào cửa đã thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Cô vất lờ đưa mắt nhìn xung quanh, tìm thấy Phó Thận Hành đứng ở bên cửa sổ, liền đi thẳng tới chỗ của hắn. Phó tiên sinh. Cô đứng trước mặt hắn, sắc mặt bình tĩnh chào hỏi. Phó Thận Hành tay bưng ly rượu, nói với chuyện mọi người xung quanh. Mặc dù có hai chân dài ép sát bên cạnh, nhưng trang phục vẫn rất nghiêm chỉnh. Hắn xoay đầu hờ hững nhìn Hà Nghiên, tay bưng ly rượu chỉ về phía sofa bằng xa, đằng xa, rồi căn dặn. Lại chỗ ông chủ trương đi. Cô nhìn theo, hướng tay hắn chỉ. Đó là một gã đàn ông trung niên, tầm 40 tuổi, vóc người mập mạp, đỉnh đầu hơi hói, mặt mũi bóng nhờn, hình dáng hèn mọn và bị ổi. Hà Nghiên vừa vào cửa, hắn đã nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không một chút đứng đắn. Cô không cự tuyệt, ngoan ngoãn đi tới. Vừa ngồi xuống sofa, gã đã dán thân hình đồ sộ bắt lấy cổ tay cô rồi cười nói. Người đẹp, mới lần đầu làm chuyện này hả? Mới lần đầu, Hà Nghiên trả lời. Mới thì tốt, mới càng sạch sẽ. Bàn tay hắn vuốt ve cặp đùi của cô, không có ý định rời đi. Mặt cô không biến sắc, liếc nhìn Phó Thận Hành đang quan sát bàn tay của gã, mập mờ, rờ rẫm đùi mình. Gã béo càng lúc càng đốn mặt, không thỏa mãn quấy rối qua quần áo. hắn mò hẳn vào trong làn váy của cô. Hạ Nghiên nhấn tay gã ké cười. Ông chủ Trương đừng như vậy, để người ta thấy thì xấu hổ lắm. Gã mập cười trơ trẽn. Thẹn ư? Thẹn là tốt. Anh thích nhất là những cô gái đàng hoàng như em đấy. Giọng gã không nhỏ, lập tức có kẻ ùa theo. Ông chủ Trương, làm một phát đi, cho bọn em mở mang tầm mắt nào. Ông chủ Trương nghe vậy thì cười sằng sặc, để cả người lên người cô. Cô một tay đẩy gã, một tay vén mò trong chiếc lý ra. Ai ngờ vừa chạm tới thì cổ tay đã bị ai đó túm chặt. À rằng không biết đến đằng sau sofa từ bao giờ. Cả siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô bằng một tay, rồi lạnh lùng cất tiếng hỏi. Cậu Gia Hà muốn tìm gì? Tiếng huyền náo trong phòng lập tức im bặt. Ông chủ Trương cũng sửng sốt ngạc nhiên nhìn Hà Nghiên. Hà Nghiên ngửa nằm ngửa ngồi trên sofa, thản nhiên nhìn A Giang trả lời. Không có gì. A Giang không tin giật mạnh chiếc ví, chăm chú nắm tay, siết chặt cổ cô. Cô đang cầm gì trong tay? Cô không trả lời, quay sang nhìn Phó Thận Hành. Hắn vẫn đứng trên bệ cửa sổ nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo ý chế giễu, như thể đang chờ một màn kịch này lâu lắm rồi. Vì vậy cô cũng nhếch môi, từ từ mở lòng bàn tay, để lộ ra một gói giấy bạc hình vuông nho nhỏ hỏi hắn. Phó tiên sinh, không lẽ đèn áo mưa cũng không cho phép được dùng sao? Nụ cười của Phó Thần Hành vô tắt trên khóe môi. Hắn lặng lặng nhìn cô sau đó mới cười nhạt. Đương nhiên là có thể dùng. Nói xong hắn nhắc nhở ông chủ Trương. Ngày mai chồng cô giáo Hà sẽ trở về. Ông chủ Trương nhẹ tay một chút, đừng để vợ chồng người ta mâu thuẫn đấy. Quả nhiên hắn biết tất cả. Biết rất rõ ngày mai Lương Viễn Trạch trở về, cho nên hôm nay cố tình giở trò ti tiện với cô. Hắn cố ý tạo sơ hở, dụ dỗ cô vào cuộc chơi, sau đó quan sát cô rơi vào tình cảm bi thốc, dốc sức chống chọi nhưng lại không thể làm gì, giống như một con chuột bị mèo vờn trước khi chết. Cô sẽ không để hắn được nguyện ý, vĩnh viễn sẽ không. Chỉ có người bị vào thần cảnh khốn cùng mới có thể bộc phát được sự dũng cảm, cất giữ sự hoảng loạn hèn nhát vào một gió, để đối mặt trực diện với mọi nỗi thống khổ và tra tấn. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn cơ thể tỏ mọng của gã đàn ông, gương mặt thoáng ửng đỏ, làm bộ ngượng ngùng, nỉ non cầu xin. Ông chủ Trương, chúng ta đổi chỗ khác đi. Em không muốn bị bọn họ nhìn. Nói xong cô khẽ cắn môi dưới, ghé sát tai gã. Bọn họ nhìn không mất tiền. Gã đàn ông ngạc nhiên bật cười khoái chí. Ôm cô rời sofa, đi lên hướng tầng 2. Cô thuận thế nép vào ngực gã, lướt qua vai gã nhìn Phó Thận Hành đang đứng ở bên cửa sổ. Hắn nhìn cô khẽ mỉm cười, chậm rãi giơ ly rượu ra về phía cô làm dấu. Cô cười khinh bỉ, tự nhủ, chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi đau khổ rồi sẽ qua. Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, cho dù phải đối mặt với bất cứ điều gì, cô cũng phải kiên trì. Đợi giây phút hắn buông lòng phòng bị, sau đó đánh lại hắn, đưa hắn trở về địa ngục. Đêm dần dần sâu, bóng tối ôm toàn bộ dơ bẩn vào trong lòng. Bình thản nhìn từng gương mặt méo mó và cơ thể quấn lấy nhau, đêm cuồng hoan vẫn tiếp tục. Hà Nghiên lao khỏi phòng, bổ nhào lên bồn rửa tay vốc nước súc miệng. Cô ra sức chà sát môi, nhưng vẫn không thể xóa được mùi tanh nồng khiến người ta nôn ọe. Cô không kiểm soát được cơn buồn nôn, nhưng có lẽ do tối nay chưa ăn gì, nên cơ thể nôn đến phát run, ngoại trừ nước mắt. Cô vẫn không thể phun ra được thứ gì. Lúc ngẩng lên cô thấy Phó Thận Hành trong gương. Hắn nghiêng người dựa vào vách tường nhìn cô. Ánh mắt lạnh nhạt có một chút gợn sóng. Khóe môi nhẹ nhàng dương lên, mỉa mai hỏi. Sao? Lần này dùng miệng ư? Thật bất ngờ đấy. Cậu Giao Hà đúng là toàn tài. Hắn chậm chậm di chuyển ánh mắt, dò xét bộ quần áo nghiêm chỉnh của cô khen ngợi. Có thể thoát khỏi một tay dâm dục điên cuồng. Cô giáo Hà xem ra có bản lĩnh đấy. Cô nhìn hắn trong gương từ từ đứng dậy, dùng tay lau sạch nước mắt, đọng ở trên khóe môi, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng giống như hắn. Phó Thận Hành, giết người chỉ là chuyện vặt thôi. Hắn khẽ gật đầu. Đúng vậy, vì thế mà tôi không giết cô, chuyện đó quá đơn giản. Cô nhìn thẳng vào phía hắn, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn như mắt sói. Một lúc sau cô bỗng xoay người, bước từng bước về phía hắn. Vườn tay níu cả là vạt của hắn rồi ngước nhìn lên. Phó Thận Hành, 4 năm trước anh nằm dại chết dưới xe tôi. Tôi tốt bụng dừng lại cứu anh. Nhưng anh lại muốn giết tôi diệt khẩu, lấy oán trả ơn. Tôi giết đám tay chân của anh cũng là tự vệ. Tôi không nợ anh. Hắn ngạc nhiên nhíu mày. Cô là đang giảng đạo lý với tôi đấy ư? Không. Bởi vì xúc sinh thì đâu hiểu đến đạo lý. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết. Cô vừa cười, vừa nhón chân lên. Sắp gần hắn như là khiêu khích. Ngay khi hắn nhíu mày, cô liền áp mạnh môi mình lên môi hắn. Biến cố này diễn ra không hề báo trước. Hắn không ngờ cô lại dám làm như vậy. Hắn đứng ngay một chỗ, mấy giây sau mới túm lấy cô. Nhưng cô vừa níu chặt cả là vạt, vừa ôm siết lấy phần gáy của hắn. Cơ thể nhanh chóng sắp lại, giống như một mảnh kẹo da trâu không thể tách rời. Cô hôn hắn điên cuồng, đầu lưỡi hung hãn đột phá hàm răng, thăm dò quấy đảo trong khoang miệng hắn. Hắn nhất thời lúng túng dùng hai tay khống chế bờ vai gầy guộc của cô, mới có thể kéo giãn được khoảng cách, đẩy cô ra phía sau, tức giận hỏi. Cô điên à? Điên ư? Tôi không điên. Cô nhào nhào đôi mắt mèo, cơ thể mềm oạt dựa vào bồn rửa tay, duỗi đầu lưỡi thỏa mãn liếm môi, chậm rãi từng chút một như thể thưởng thức cao lương mỹ vị. Dáng vẻ yêu mị quá mức hấp dẫn, khiến một kẻ luôn tỉnh táo biết tự kiềm chế như hắn cũng cảm thấy bụng dưới sưng to. Hắn bực bội cười lạnh hỏi. Sao? Muốn quyến rũ tôi ư? Quyến rũ anh? À không, quyến rũ anh chỉ bằng quyến rũ một con chó còn hơn. Cô cong khóe môi nhìn hắn nhả ra từng chữ. Tôi chỉ muốn cho anh nếm một chút mùi vị của gã đàn ông kia. Sao? Anh thấy mùi vị như thế nào? Phó Thần Hành sững người. Bây giờ mới hiểu được ý cô. Sát ý trong mắt lập tức tăng vọt. Cô chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn, đã bị hắn dí súng vào trán. Muốn chết, đúng không? Gương mặt hắn xa sầm, lạnh giọng hỏi cô. Cô hơi ngửa đầu ra sau nhưng sắc mặt không một chút sợ hãi. Nổ súng đi. Phó Thần Hành, ai có dũng khí nổ súng thì bắn chết tôi đi. Sự tức giận trong ánh mắt hắn nổi lên như bão táp. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay kẽ đẩy chốt. Ngay khi Phó Thần Hành nghĩ mình sẽ nổ súng bắn chết cô, thì tâm trạng hắn bất ngờ tỉnh táo lại. Lửa giận chậm rãi tản đi, sự lạnh lùng tiếp tục bao phủ. Hắn mỉm cười hỏi cô. Cô muốn khuyến khích tôi giết cô, sau đó kết thúc mọi chuyện có đúng hay không? Ánh mắt thất vọng đã để lộ tâm tư của cô. Cô còn kiên quyết chịu yếu thế, nghiến răng cười lạnh hỏi hắn. Anh vẫn chưa nói cho tôi biết mùi vị là như thế nào. Sớm biết vậy anh chờ tôi ở đây. Tôi nhất định sẽ ngậm bảo bối của hắn ta giữ lại cho anh. Hắn tức giận khóe môi để lộ nguy hiểm. Hắn trầm mặc nhìn cô giây lát, rồi bỗng nhiên giơ tay, túm lấy cốc cô, kéo cô ra ngoài hành lang. Tùy tiện nhấc chân đạp mở cánh cửa một gian phòng, rồi ném cô vào đó. Trong phòng một đôi nam nữ quần áo nửa kín nửa hở đang lăn lộn trên giường. Cả đàn ông vừa dương vũ khí tiến vào thì bị cắt ngang, tức giận chửi ầm ĩ. Trông thấy người xông vào là Phó Thần Hành, hạ gã liền giật mình. Phó tiên sinh. Cút. Cô ra ngoài ngay. Phó Thần Hành cầm súng chỉ ra ngoài cửa. Đôi nam nữ bị cây súng trong tay hắn dọa sợ hết hồn, lập tức chạy té khói. Phó Thần Hành nhấc chân đá cửa phòng, xoay người túm lấy Hàng Nghiên đến bên giường, dí họng vào trán cô. Không sợ chết cô đúng không? Tôi xem cô không trợ tết tới mức nào. Hắn mở chốt an toàn, lạnh giọng ra lệnh. Quỳ xuống. Cô không nhúc nhích, mở mắt trừng trừng nhìn hắn. Hắn giận quá hóa cười, môi nhếch lên, cười như là không cười, cất tiếng hỏi cô. Sao? Muốn tôi cho người dẫn ba mẹ cô tới có đúng hay không? Thân thể cô thoáng cứng đờ, nghiến răng nhìn chăm chăm vào hắn. Một lúc sau cô mới dập gối quỳ xuống dưới chân hắn. Hắn cười lạnh nhạt, âm thanh vô tình tàn nhẫn như phát ra từ địa ngục, không một chút hơi ấm. Đã có gan chọc phải tôi thì phải chấp nhận hiệu quả. Để xem miệng lưỡi của cô giáo Hà hơn người ở điểm nào. Bộ dạng cắn môi khuất phục của cô khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn bỗng nhưng hưng phấn một cách khó hiểu. Hắn đứng đó, cúi đầu xuống, nhéo mắt nhìn. Bàn tay từ từ lướt xuống gò má trắng nõn mịn màng của cô, cuối cùng dừng lại ở cằm, nâng khuôn mặt của cô lên, ép buộc cô để lộ hàm răng trắng uy hiếp. Đề nghị cô quản cho tốt chiếc răng nanh nhỏ của mình, đừng để cho nó gây họa nữa. Cô run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, cạnh môi không khống chế được cũng run rẩy theo. Hắn gần như tưởng rằng sau khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt cô sẽ gào khóc, nhưng cô chỉ bướng bỉnh cắn môi, gắng ép mở to mắt, ép nước mắt vào bên trong. Hắn thôi cười hỏi cô. Cô rất hận tôi, đúng không? Hạ Nghiên hãy nhớ kỹ đây. Đây chỉ là bài giáo huấn nhỏ, sau này đừng thử chọc giận tôi nữa. Cô im lại, chậm rãi nhắm mắt. Nơi nào đó được bao bọc, cơ thể Phó Tận Hành thoáng rùng mình, gần như không kiềm chế được phát ra tiếng ngâm trong cổ họng. Cảm giác này rất là kỳ diệu. Người phụ nữ quật cường cao cao tại thượng, thầm hận hắn đến tận cùng, bây giờ đang khuất phục quỳ gối giúp chân hắn, vừa phẫn uất vừa không cam chịu, lại vì hắn mà làm chuyện thân mật. Người phụ nữ ấy có thể mang cho hắn sự hưng phấn và kích thích hơn hẳn những người phụ nữ khác. Cuối cùng hắn ấn đầu cô, thỏa mãn phóng thích vào miệng cô, mặc cô hôn khan no ẹ. Hắn bóp mạnh gò má của cô, khàn giọng ra lệnh. Không được nôn, nuốt vào. Nhớ kỹ, đây chính là mùi vị của tôi, hắn nói. Cô giãy giụa, tiếng nức nở nghẹn ngào vỡ hòa trong cổ họng. Ánh mắt nhìn hắn đầy căm hờn. Nếu như ánh mắt có thể hữu hình, cơ thể hắn nhất định sẽ bị cô đâm thành lỗ chỗ như là tổ ong. Nhưng ánh mắt đó lại khiến hắn cảm thấy cao hứng. Huyết dịch toàn thân bắt đầu sôi sục, ý nghĩ muốn thuần phục cô càng thêm mãnh liệt hơn. Hắn kéo cô tới trước mặt, hạ giọng thúc ép. Làm sạch sẽ cho tôi. Ánh mắt cô đầy hận thù đành lại gần hắn, dùng cánh môi ướt át, ấm áp chạm vào hắn. Chỉ trong chớp mắt, dục niệm vừa thối lui lại xông lên. Hắn gần như choáng váng, vất hết sự tỉnh táo và tiết chế. Tiện tay ném khẩu súng sang một bên rồi đẩy cô ngã xuống giường. Hạ Nghiên ra sức giãy giụa. Đừng động vào tôi. Hắn khống chế cô, nhấn hai tay cô lên đỉnh đầu rồi khẽ nâng mặt cô lên. Vì sao? Vì chồng cô sắp trở về, sợ lưu lại dấu ở trên người sao? Cô không chịu trả lời, quay đầu không nhìn hắn. Dáng vẻ ấy càng khiến hắn cười lạnh, cố ý tăng thêm lực. Tàn sát bừa bãi trên người của cô, lưu hàng xa số những vết tím xanh trước ngực, eo, đùi, thậm chí là sau lưng. Cô không ngừng giãy giụa, dù bị hắn đi vào từ phía sau, nhưng sự phản kháng chỉ khiến hắn càng thêm phấn khích. Lúc này đây Phó Thận Hành không có cách nào giải thích được hành vi của mình. Hắn nghĩ có thể là do chất cồn trong rượu đã làm tê liệt đầu óc của hắn. Cũng có thể những hình ảnh nhục dục của đám người nam nữ ở dưới lầu đã kích động hóc môn nam tính trong hắn. Hay là do nụ hôn đầu tiên cuồng dụ bàn nãy của cô nhất thời đã khiến hắn mất quan sát. Chạm vào cô, cảm nhận nỗi sung sướng trên người mà cô mang đến cho hắn chưa bao giờ có được. Điều này thật là thú vị, cũng thật là đáng sợ. Hắn vốn định làm nhục linh hồn của cô, nhưng mà bây giờ trong đầu hắn chỉ có ý muốn chinh phục thân thể cô. Ngay khi hắn lên đỉnh, không biết bằng cách nào cô đã với được khẩu súng. Trước khi hắn có phản ứng thì cô đã chĩa nó vào ngực hắn, nghiến răng, không do dự bóp cò. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, hắn phun trào vào trong cơ thể cô. Cảm giác lần này hoàn toàn không giống lúc cô dùng miệng, thậm chí không giống với những lần tự nhiên trước kia. Sự sống bị đe dọa khiến hắn kích thích chưa từng có. Hắn chôn sâu vào trong cơ thể cô, linh hồn xuyên qua địa ngục bay thẳng lên thiên đường. Thậm chí hắn còn nảy ra một suy nghĩ. Cảm giác này chính là cảm giác khi kỳ còn đã trải qua, khoái hoạt sung sướng. Cái chất lôi kéo mạng sống của hắn cũng đồng thời mang lại cho hắn sự hân hoan đến tột cùng. Tiếng súng không vang lên như dự đoán. Khóa bảo hiểm trên khẩu súng chỉ cạch một tiếng rất nhỏ. Cô còn đang sửng sốt, hắn đã túm lấy khẩu súng rồi nhanh chóng tháo băng đạn ra. Khoái hoạt vẫn như thủy triều từng lớp cọ rửa trên thân thể hắn, trong niềm thoải mái vô tận. Hắn cúi nhìn cô, nhưng chưa kịp phản ứng trước biến cố xảy ra, cô lại ngạc nhiên mở to mắt. Nhìn hắn sửng sốt, vẻ bất khuất hoàn toàn biến mất trên gương mặt. Thay vào đó là một sự ngỡ ngàng đến mịt mù. Nhưng mà rồi quỷ khiến, hắn đột nhiên cúi xuống bao phủ lên môi cô. Cánh môi non mềm, hơi nóng, có vẻ vì sưng tấy mà ngậm trong miệng rất có tính đàn hồi. Phía trên còn dính mùi vị của hắn, vào sâu hơn giữa răng môi, trong khoang miệng, trên đầu lưỡi, không đâu là không có mùi vị của hắn. Hạ Nghiên về thẳng nhà. Việc đầu tiên là xào một bồn to nước, ấm, rồi ngâm mình ở trong đó. Thật ra trước khi rời khỏi biệt thự, Hạ Nghiên đã tắm rửa qua, nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể không sạch sẽ. Dùng khăn tắm chà mạnh như là lột da. Cô cũng đã đánh răng nhiều lần, cẩn thận chạy kỹ mọi ngóc ngách, cho tới khi rách toạc, xúc miệng nhổ ra toàn là máu mới thôi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô có thể giết hắn. Giết hắn, sau đó bị thuộc hạ của hắn thủ tiêu, rồi kết thúc mọi chuyện. Hoặc may mắn hơn, có cơ hội gặp cảnh sát,

chỉ kẹp ở giữa hai ngón tay. À Giang biết hắn thực ra nghiện thuốc lá rất nặng, nhưng không chịu hút liền lắm lời. Phó tiên sinh, thứ đồ chơi này cũng không phải là thuốc phiện, hút hai ba lần cũng không đáng ngại. Trước kia phó tiên sinh không dính vào là vì sức khỏe trong phò phép. Anh có hút cũng không sao đâu ạ. Phó Thần Hành nghe vậy thì thoáng sừng sốt, cười nhạt một tiếng, tiện tay ném vào điếu thuốc rồi lại bật cười. Không nên dính vào, những thứ không nên dính. A Giang liếc trộm hắn, thấy trên môi hắn có dấu răng rất rõ ràng, gã thầm ai oán. Bữa trước anh nói không nên đụng vào người phụ nữ kia, vậy mà anh chẳng đụng vào rồi còn gì. Thế nhưng giá không dám nói mấy lời này, có cho gã thêm 10 lá gan nữa thì gã cũng không dám đâu. Hà Nghiên khó chịu trong nhà nghỉ trọn vẹn một ngày, nhưng cũng không tra ra được tin tức gì cả, thậm chí ít hơn là câu trả lời thuyết phục của cảnh sát Trần. Cô chỉ biết Phó Thận Hành đúng là người khác, công ty của hắn là doanh nghiệp Phó Thị, liên quan không ít tới lĩnh vực, ở trên mạng lại rất hiếm thông tin. Đến tối đúng hẹn cô gọi điện cho Lương Viễn Trạch, sau đó ra ngoài mua đồ ăn. Ở dưới lầu của khách sạn là tiệm ăn nhanh. Đúng lúc đang chờ món thì cô bỗng nghe một người gọi. Cô giáo Hà. Cô quay lại trông thấy được nam sinh cô cứu khỏi tay Phó Thận Hành, tên là Hứa Thành Bác. Nhìn Hứa Thành Bác đi giao đồ ăn về, trên người mặc một chiếc áo khoác dày, tay cầm một chiếc hộp đựng đồ ăn rất to. Trông thấy cô, cậu ta vui vẻ nói. Cô giáo Hà, tại sao cô lại ở đây ạ? Hà Nghiên khá bất ngờ. Cô đến đây ở, nghĩ cách nhà xa trường học một chút để tránh đụng người quen, không ngờ gặp phải sinh viên của mình, hơn nữa còn là Hứa Thành Bác. Đột nhiên gặp người quen, cô nhất thời lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng định thần, chỉ tay ý bảo mình đang đợi món, sau đó ngạc nhiên hỏi cậu ta. Em đang làm ở đây à? Trước kia cậu ta làm chân giao vặt cho công ty của Phó Tận Hành, đâu phải là ở đây. Dạ, em mới chuyển ạ. Bên kia là tổng công ty, bên này là chi nhánh. Hứa Thành Bác giải thích rồi cười trêu. Sau này cô Hà không cần phải tự đi mua đồ ăn đâu ạ. Chỉ cần gọi em sẽ mang tới ngay. Hà Nghiên im lặng cười cười. Tay cô vô thức sờ vào trong túi áo siết chặt chiếc di động. Cô sợ chiếc điện thoại này, sợ nó còn có chức năng nghe lén nhưng không dám vứt đi. Lo bị Phó Thận Hành phát hiện. Lấy xong mã cơm, cô ôm hộp cơm chuẩn bị rời đi. Thấy Hứa Thách Bác chuẩn bị đưa mình ra ngoài, cô vội bảo. Em đang bận việc, không cần để ý đến cô đâu. Hứa Thành Bác đáp lời nhưng vẫn nhiệt tình đưa ra cô tận cửa. Thấy cậu ta đứng yên một chỗ theo dõi, Hà Nghiên không muốn cậu ta biết mình ngủ ở trên lầu, đành tiến lên về phía trước, cầm theo hộp cơm, bước dọc ra con phố, rồi mới quay trở về khách sạn. A Giang nhìn màn hình, chấm nhỏ màu xanh thể hiện vị trí của Hà Nghiên nhấp nháy di chuyển. Cả cảm thấy khó hiểu, ôm laptop tìm Phó Thận Hành. Phó tiên sinh, ai xem có phải cậu ta bị điên rồi không? Chẳng lẽ lúc này còn có tâm trạng ra ngoài tản bộ sao? Phó Thận Hành vừa kết thúc cuộc gọi. Vì lợi ích bị phân phối, mấy lão cổ đông nhào nhào cả buổi khiến hắn đau cả đầu. Nghe A Giang nói như vậy, hắn thoáng sửng sốt. A Giang mở laptop đặt trước mặt hắn, cho hắn xem đoạn ghi chép. Không nhanh, không chậm. Thế này chẳng phải là đi tàn bộ sao ạ? Phó Thần Hành nhìn thoáng qua, giơ tay day trán, giọng điệu hờ hững. Cho người đến chỗ cô ta, xem cô ta đang làm gì. A Giang định rời đi thì Phó Thần Hành liền gọi lại, im lặng một lúc rồi nói. Thôi, để tôi tự đi. A Giang ngạc nhiên nhìn hắn đầy dò xét, do dự cất tiếng khuyên. Phó tiên sinh, em nghĩ hà tất, việc gì anh phải phí tinh lực lên người cô ta, cứ thẳng tay giết là được. Nếu cảm thấy chưa hả, thì tống cả nhà cô ta xử lý chung đi. Phó Thận Hành đưa mắt nhìn gã, sắc mặt điềm nhiên hỏi. À Giang, chú muốn nói gì? À Giang tuy sợ hắn, nhưng vì là huynh đệ, nên không muốn trơ mắt nhìn lão đại đi sai đường. Gã lúng túng gãi đầu dè dặt hỏi. Phó tiên sinh, anh từng nói cô ta là điểm xấu, không nên đụng vào. Phó Thận Hành im lặng một lúc lâu. À Giang trong lòng phát trôn, mãi sau mới nghe hắn nói tiếp. À Giang, tôi là sao thiên sát, mệnh cứng. Hơn nữa, hắn thoáng dừng lại, nhếch khẽ môi lên. Trực tiếp giúp cô ta, hành hạ như vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nói xong hắn đứng dậy ra ngoài cửa. À Giang sửng sốt cuống quýt theo sau, nhanh chóng lái xe đưa hắn tới khách sạn. Gã dừng xe ở dưới lầu hỏi Phó Thận Hành. Phó tiên sinh, có cần em đi cùng không ạ? Phó Tần Hành thản nhiên đáp. Không cần. A Giang lén nhìn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net